Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 640, ô nhiễm người cùng lừa dối người. Theo Maligos giải thích, Angma dần dần thăm dò sự việc mạch lạc, bởi vì Neltharion hủ hóa đã lan tràn đến Hắc Long nhất tộc bên trong. Hơn nữa đặc biệt là Jesaren thế lực mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng vẫn có thể uy hiếp được Cự Long lãnh địa. Hơn nữa vậy cần phải mau sớm tổ chức dậy nhằm vào quân đoàn Ly Dần thế công. Cho nên quyết chiến vừa kết thúc, ngũ sắc long tộc liền hỏa tốc đuổi về Dragonblight, một mặt kiểm tra Hắc Long nội bộ hủ hóa vấn đề, một mặt phòng bị đến từ Auzua tập kích. Neltharion thì bị bọn họ ở lại Odamon, tạm thời mượn nơi đây hoàn thiện tù phương tiện tiến hành bắt giữ. Bọn họ khống chế phần lớn Hắc Long, nhất là cùng những cái kia không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng nghiêm trọng Neltharion con cháu. Ví dụ như hắn con trai trưởng Neferion, và thà quan hệ chặt chẽ như hy thế nào tơ đặc biệt kéo như vậy phối ngẫu. Rồi sau đó bọn họ lại triệu tập quân đội, làm thú rồng đạt tới Long Nhân từ phía Bắc công hướng giếng nước Vĩnh Hằng. Còn sót lại Cự Long thì trước một bước đi giếng nước Vĩnh Hằng Tây Nam, trợ giúp Areth-Hara xuất lĩnh Kador chủ lực ổn định thế cục. Cái này cũng và Angma mấy ngày nay hiểu được kém không nhiều. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, đóng giữ Long Ngủ Thần Điện, cố ý phụ trách Neltharion công việc tương quan Lam Long Vương, liền bắt đầu bắt tay thiết kế một cái có thể lấy Masuma lưới tiết điểm trung tâm áo thuật năng lượng là khởi động, tiến tới có thể thích đáng tù Neltharion cũi, để có thể đem vị này mất đi tâm trí bạn thân mang về ngũ sắc long tộc lãnh địa, tiến hành đến tiếp sau này tống giam và chữa trị. Vì thế, Malix một mực đang nghiên cứu Norgenon vòng tròn bên trong ghi lại thù thắng kiến thức, chữa trị để cho hắn và sinh mạng buộc thề người Alex Chersa phụ trách. Dĩ nhiên, thật ra thì ai trong lòng cũng rõ ràng, Neltharion sớm đã không phải là đã từng là đất đai người bảo vệ. Nhưng bọn họ không cách nào ngồi nhìn đã từng là bạn thân lâm vào là Angma trong miệng, đé tuynh. Từ trình độ nào đó nói, đây chỉ là một chủng an ủi tính chữa trị. Chỉ bất quá an ủi không phải người bệnh, mà là bọn họ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Lam Long Vương phối ngẫu tân đạt cầu tát. Lục Long Nữ Vương phối ngẫu Y Lan Ni Kho Tư đợi một chút đứng sau bảo vệ Cự Long mạnh mẽ Cự Long. Mang theo do Maligos tự tay phụ ma áp chế dụng cụ. Đi Odamon rời đi Neltharion. Nhưng quỷ dị chính là, rời đi trong quá trình, rõ ràng không có chạy khỏi năng lực Neltharion. Cũng không biết dùng biện pháp gì tránh thoát trói buộc, đánh cho bị thương một đám Cự Long bỏ trốn. Bảo vệ Cự Long cửa biết được chuyện này sau lập tức điều động. Có thể đến khi bọn họ chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, Neltharion đã sớm mất dạng. Neltharion trạng thái cực kém, chỉ dựa vào mình căn bản không đủ để chạy khỏi. Có người giúp hắn, nghe xong sự việc đi qua, Angma nói, hắn rõ ràng nhớ trước khi rời đi cảnh tượng, Neltharion bị thương rất nặng, liền cùng tránh xử như nhau. Điều này thời gian sợi đất đai người bảo vệ ở hoàn toàn lột xuống ngụy trang sau mặt nạ. Vậy bởi vì đang sử dụng Cự Long chi hồn trong quá trình bị vượt xa thân thể chịu đựng thượng hạn, năng lượng cắn trả đưa đến thân thể rạn nứt, cực kỳ suy yếu. Mặc dù không có rõ ràng ghi lại thuyết minh, vị này đé tuynh kết quả xài hơn thời niên thiếu gian mới tu bổ thân thể, nhưng đã biết là cho đến 10.000 năm sau hắn mới tái hiện nhân thế. Nếu như chỉ như vậy mà thôi thì thôi. Mấu chốt nhất là điều này thời gian tuyến bên trong xa đọa đất đai người bảo vệ, còn nhận chịu Cự Long chi hồn chính diện nhất kích, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Dưới tình huống này, Angma đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra hắn nên làm sao một mình hoàn thành kế hoạch chạy trốn. Maligos thần gật đầu một cái. Không sai, lúc chuyện xảy ra, phụ trách áp tải cự long đột nhiên cảm thấy có một cổ lực lượng hạ xuống. Sau đó Neltharion trói buộc liền giải trừ. Nhưng chúng ta ai đều không cách nào tra rõ cổ lực lượng này nguồn. Hết thảy dấu vết đều bị cao siêu thủ đoạn lau đi. Áp và Neltharion đều là trên cái thế giới này cường đại nhất sinh vật. Mà đây người tồn tại lại xa xa tại bọn họ cảm giác phạm vi trở ra. Giúp Neltharion thoát khỏi trói buộc. Cái này không có cách nào để cho người không cảm thấy sợ hãi. Ang Ma rơi vào trầm tư. Thượng cổ thần, không giống, chúng ta một mực giám thị Auzua. Đặc biệt là Jesaren cũng không có hoạt động dấu hiệu. Cao cấp người bảo vệ Lai vậy tỏ rõ. Ở vào Ankirai pháo đài Cơ Thun cũng là như vậy. Còn như Nerzot, Maligos lắc đầu một cái. Cũng không ngoại lệ. Thật ra thì, từ trình độ nào đó nói, Ang Nga rất vui vẻ thấy Neltharion chạy trốn. Cố nhiên Neltharion đã định trước sẽ không khôi phục tâm trí. Nhưng vạn nhất mấy vị bảo vệ cự long thật thành công chữa khỏi hắn, lại nên làm cái gì? Neltharion cũng có thể chữa. Những thứ khác hắc long vậy tự nhiên không nói ở đây. Không có đé tuynh, Presto ai tới đóng vai? Thế chiến thứ hai kết thúc. Ai đi họa loạn liên minh chính trị, suýt nữa trở thành Otterac vương quốc tân vương, lại đang Dalaran pháp sư trước mặt giả chết, dẫn dắt long hầu thị tộc tìm được cự long chi hồn nô dịch rồng đỏ. Thiêu hủy que Uthaler rừng rậm, không có Neferian, ai đi thống trị tháp Blackrock tầng trên, không có Onyxia, ai đi hoạn loạn vương quốc Stormwind chính trị, những thứ này lịch sử. Đều là mình lúc còn trẻ chân thực phát sinh qua. Không thể sinh ra chút nào ra vào. Nếu không cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến mình tồn tại. Chẳng lẽ lại phải do tự mình tới làm dùm đóng vai kẻ ác sao? Giống như tự mình mở đi thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống như nhau. Cảm tính lên, hắn thật không muốn làm tiếp ác nhân như vậy. Từ góc độ này mà nói, Neltharion chạy trốn cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Nhưng vấn đề là, cái đó trợ giúp người hắn là ai? Nodomu quả thật có năng lực trợ giúp Neltharion chạy trốn. Cũng có làm như vậy lý do. Nhưng sự việc trọng yếu như vậy, không có lý do không tự mình nói. Ang Ma chuẩn bị ở truyền tin sau khi kết thúc liên lạc Nodomu. Thật tốt hỏi một chút tình huống. Cái này tạm thời không đề ra, nếu như không phải là Nodomu cũng có chút phiền toái. Dõi mắt hôm nay Azeroth, bào trừ vậy ba cái thượng cổ thần, ai có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại? Trừ phi là có tổ chức, có dự mưu đại quy mô đoàn thể tính hành động, có thể thời kỳ thượng cổ kia cất ở đây trùng tổ chức. Chí ít hắn không biết, ông, Ang Ma mới vừa phải nói. Đột nhiên liền cảm giác được một cổ vô cùng là cường đại tà năng chập chờn từ phương Tây xa xa lan. Truyền tới, chập chờn bộc phát mãnh liệt. Cổ lực lượng này chủ nhân tựa hồ hoàn toàn khinh thường tại che giấu mình. Đang không chút kiêng kỵ thả ra toàn bộ lực lượng. Hướng cái thế giới này tuyên kỳ mình đến. Một cái cường đại ác ma xuất hiện ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận. Ma pháp hình ảnh bên trong Maligos hiển nhiên vậy phát giác cổ năng lượng này chập chờn. Tỉ mỉ cảm giác chốc lát, lập tức vẻ mặt rét một cái, dương mắt nhìn về phía Ang Ma, sắc mặt càng phát ra trầm ngưng. Ta đời người chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy cá thể. Đó chính là người lúc trước nói Akaimon sao? Trước đây không lâu, Ang Ma nói với mấy vị bảo vệ cự long. Nếu như lịch sử như trước, cuộc chiến tranh này trung cực kẻ địch liền đúng là cường đại ô nhiễm người Akaimon. Hắn từng thà đã giao thủ, biết rõ hắn thực lực tuyệt đối hơn xa bảo vệ cự long và người bảo vệ một cấp này đừng. Có thể nói trừ thượng cổ thần trở ra, ở trên thế giới này được đi qua mạnh nhất sinh vật. Đối với Akaimon đến, hắn đổ không cảm thấy bất ngờ. tính một chút thời gian, vị này quân đoàn Legion phụ tá bất luận như thế nào cũng nên hạ xuống Azeroth chủ trì chiến sự. Bất quá Akaimon mạnh hơn nữa, cũng không vô địch. Angma liền từng sử dụng tập trung chi hồng tập trung ma lưới năng lượng. Cũng ở một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng dưới sự giúp đỡ đem đã đánh bại một lần. Lần này, chỉ cần phương pháp được làm, Akaimon như cũ khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, lúc này quân đoàn Legion nhưng mà vừa mới đến. Có thể một chút cũng không biết Azeroth lai lịch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đó phải là Akaimon, Angma đáp lại, lời còn chưa dứt, giếng nước vĩnh hằng phương hướng lại truyền tới thứ hai cổ tà năng chập chờn, lại một chút cũng không so với trước kia lần đó yếu. Angma không khỏi ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.